Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, nguy cơ, nói là tìm hiểu tình báo, trên thực tế cũng chính là xâm nhập hoang vu chi địa. Tại không bị phát hiện tình huống dưới, tiếp cận vong linh đại quân, thu hoạch bọn chúng tình huống thực tế, tỉ như có bao nhiêu hoàng kim vong linh, bạch kim. Kim cương, cùng mạnh nhất vong linh, đều muốn chí ít đánh giá ra một cái cụ thể số lượng. Việc này rất nhẹ nhàng, đồng thời sẽ không rất có quá lớn mạo hiểm. Tần Thư nghĩ nghĩ, cũng liền bất đắc dĩ đáp ứng. Vậy thì tốt quá, sáng mai chúng ta thì xuất phát. Không muốn chậm trễ, Lô Kim Sinh nói, về sau mấy người mỗi người trở lại lều vải. Tần Thư phân cho Hầu Tiểu Quai 2 bầu địa tâm linh tương. Yêu thú phóng thích thiên phú cần muốn năng lượng, mà có địa tâm linh tương, liền có thể thời gian dài lượng pin, rút ngắn thiên phú làm lạnh khôi phục thời gian. Tính toán thời gian, ngày mai tam đầu ma long liền có thể dung hợp hoàn tất. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, xem xét tam đầu ma long dung hợp thời gian câu đao. Chỉ cần không đến giữa trưa, liền có thể dung hợp đến hoàng kim. Đón lấy, hắn cân nhắc thuận tiện lấy. Phải chăng đem lần thứ hai dung hợp, đạt tới bạch kim cấp. Sủng thú trong không gian, có hoàng kim cấp liệt diễm hỏa nha 2 đầu. Hỏa tích 1 đầu, cự ma 1 đầu. Cùng hôm trước bắt được một cái tam xí ma răng. Cái này 5 con yêu thú đều là hoàng kim cấp. Đạt tới hoàng kim thú dung hợp đến bạch kim điều kiện. Có điều hắn trầm tư một lát, vẫn là hủy bỏ ý nghĩ này. Dung hợp sủng thú, sau khi đột phá có thể tùy cơ thu hoạch được. Bị dung hợp sủng thú bên trong, trong đó một đầu một loại nào đó thiên phú. Đối với cái này Tần Thư cũng từng suy nghĩ qua. Bắt đặc biệt thiên phú sủng thú dung hợp. Dung hợp về sau, chính mình sủng thú lấy được năng lực thiên phú, có thể tận khả năng tăng cường thực lực của nó, như là loại hình phòng ngự sủng thú, chỉ dung hợp loại hình phòng ngự sủng thú. Kể từ đó, cái kia dung hợp sủng thú, phòng ngự lực đem bạo tăng. Dù sao, phòng ngự sủng thú, phải có loại hình phòng ngự sủng thú dáng vẻ, không thể làm cận chiến đến sử dụng. Nghĩ thông suốt về sau, sủng thú không gian giam giữ lấy yêu thú, tạm thời thả rông lấy đi, đem nhốt tại đặc biệt trong khu vực. Suy nghĩ sau khi gặp Hầu Tiểu Quai ánh mắt rất là không thích hợp, theo ánh mắt nhìn lại, nhất thời yên lặng đi xa một chút. Võ Liên Thần ánh mắt mang theo u oán, khi biết được Tần Tiểu Yên cô nương bị Luân Hạ Vân mời đi chuyển sinh thị tộc bên trong lúc, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hầu Tiểu Quai không nhìn hắn, quyết định đợi ngày mai bọn họ vừa đi thì tìm một chỗ biến trở về bộ dáng lúc trước. Nó thật sự là chịu đủ. Dung hợp thành công, Tần Thư là bị hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh thức. Hắn lập tức một cái cá chép nhảy, ý thức vội vàng tiến vào sủng thú không gian, xem xét tam đầu ma long. Có lẽ không thể để cho tam đầu ma long, mà cần phải xưng là tứ đầu ma long. Sủng thú trong không gian, ước chừng cao bằng một người, toàn thân ngăm đen cự long, nâng lên 4 khỏa đầu lâu, không ngừng gào thét. Nó viên thứ 4 đầu lâu, hiện lên ngăm đen chi sắc, há miệng bên trong tán ra trận trận hôi thối, đầy miệng tràn ngập cỗ có đáng sợ tính ăn mòn dịch nhờn ngụm nước. Lần này dung hợp, tam đầu ma long nhiều một cái đầu, thu hoạch được ăn mòn thuộc tính, hình thể cũng tăng lớn không chỉ gấp 2, nhất là nó đầu kia dài nhỏ long đuôi, mặt sau từng chiếc màu đỏ thắm gai xương toát ra, nếu là bị quét đến, không chết cũng muốn nửa tàn. Tứ đầu ma long thuộc tính, hỏa, phong, băng, ăn mòn chủng tộc, long tộc cấp bậc. Không chủng tộc thiên phú, hỏa nguyên tố công kích, phong nguyên tố công kích, băng nguyên tố công kích, ăn mòn dịch thể phun ra giới thiệu. Thượng cổ cường đại long tộc chi mạch, nắm giữ hỏa phong băng ba loại nguyên tố. Nó tồn tại, từng khiến một phương thiên địa sinh linh hoảng sợ, bao phủ tại tam đầu ma long bóng mờ phía dưới. Chú thích, lần này dung hợp thu hoạch được hư thối xúc tu quái, ăn mòn, thiên phú. Tần Thư biểu thị phi thường hài lòng. Đây chính là hắn mong muốn nhìn đến kết quả. Hiện nay, hắn thì có 4 cái hoàng kim sủng thú, cùng bạch kim cấp bát túc ma đao. Hắn có thể được xưng là bạch kim khế thú sư. Tần Tiểu Hữu, chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Lô Kim Sinh thanh âm xuất hiện. Tần Thư đi ra lều vải, đã thấy 4 người đã chuẩn bị xong, thì chờ mình, gọi ra mỗi người sủng thú, liền vội vàng xuất phát, ngồi tại văn thú trên thân, tránh đi khắp nơi có thể thấy được rải rác vong linh. Cho đến giữa trưa, 4 người cũng mới tiến lên khoảng mấy chục dặm. Lần này mục đích của chúng ta cũng là tìm kiếm hoàng kim vong linh quân đoàn. Ngụy lão trầm giọng mở miệng, ta xem chừng còn phải tiến lên khoảng mười mấy dặm, chỗ đó có tòa núi cao. Tầm mắt càng khoáng đạt, Đường Y Hội chỉ phương xa một ngọn núi, mấy người không ý kiến. Tần Thư phụ trách nhìn chằm chằm không trung, khả năng xuất hiện phi hành vong linh, một khi bị phát hiện nhất định phải cấp tốc xuất thủ giải quyết, nếu không sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Nhiệm vụ lần này thì thất bại. Đến trên núi, trông về phía xa phía trước không xa, khắp nơi liên miên mây đen bao phủ, làm đến ánh sáng khó có thể thẩm thấu. Mặt đất một mảnh đen kịt vong linh, số lượng khó có thể tính toán. Đây vẫn chỉ là phổ thông vong linh, tối cao bạch ngân, càng đằng sau to lớn khung xương như núi, không trên dưới ngàn, tất cả đều là bạch kim cấp vong linh. Một bên khác, một mảnh vong linh sắp xếp chỉnh tề, vẻn vẹn một loạt, liền có mấy trăm nhiều, mấy trăm nhân với mấy trăm, đó chính là vượt qua 100 ngàn. Bọn họ là hoàng kim cấp vong linh quân đoàn, bao quát nghiêu thủ nhân thân, đầu sư tử thân người, cùng người khoác rách dưới khải giáp xài lang nhân chờ, vội vàng ghi xuống đến. Nhiệm vụ lần này thì coi như viên mãn hoàn thành. Lô Kim Sinh lấy ra chuẩn bị xong trang giấy, chuẩn bị viết xuống vong linh số lượng lúc, nhất thời cảm giác đến đau đầu. Nhiều như vậy, thế nào tính toán a? Người thì viết, bạch kim cấp vong linh 12.000 hai bên, hoàng kim cấp vong linh 210.000, hoàng kim phía dưới vượt qua 100 triệu. Đường Y Hội thở sâu, trịnh trọng nói ra, hai mắt của nàng phát ra ẩn ẩn quang huy, có thể nhìn đến chỗ rất xa. Nàng mượn dùng sủng thú thiên phú, chắc hẳn nàng sủng thú không dưới 3 đầu. Tạm thời cứ như vậy nhiều, không thấy được kim cương trở lên vong linh, khả năng che giấu, chúng ta có thể đi về. Ha ha ha, quá tốt rồi. Chỉ có Ngụy lão ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra tinh quang, lão phu đợi chừng 700 năm, rốt cục đợi đến cơ hội lần này, 10 cái có thể tiến vào bí cảnh danh ngạch bên trong, nhất định phải có ta một vị. Giờ khắc này, Ngụy lão toàn thân trên dưới tràn ngập uy nghiêm, hai tay hiện lên từng mảnh tử sắc lân phiến, con người trở nên đỏ như máu. Hắn bước ra một bước, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi, lại xuất hiện lúc một đạo cự đại tiếng giống đánh sơ xác mây đen, hai đầu quái vật khổng lồ trong chốc lát xông vào hoàng kim vong linh trong đại quân, triển khai điên cuồng đồ sát. Biến cố này làm đến tại chỗ 3 người vội vàng không kịp chuẩn bị, các loại lấy lại tinh thần lúc, từng cái thần sắc biến đổi lớn. Kim cương cấp băng hỏa cự tích, Đường Y Hội thất thanh kêu sợ hãi, gương mặt bên trên tràn đầy kinh hãi. Ngụy lão lại là kim cương cấp nhị tinh khế thú sư. Lô Kim Sinh giận không thể kiệt, biết bọn họ đều bị Ngụy lão lợi dụng, sử dụng mấy người yểm hộ, thành công đi tới nơi này, lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Đối mảng lớn hoàng kim vong linh triển khai giết hại, một khi bị kim cương cấp vong linh phát hiện, Ngụy lão không được còn có thể đào tẩu, thế nhưng là bọn họ thì khó khăn. Vong linh bị kinh động, như là bị đào sao huyệt tổ kiến, liên miên vong linh xuất động, không đợi đào tẩu thì bị phát hiện, vô tận vong linh vọt tới, không trung phi hành vong linh khắp nơi đen nghìn nghịt cuốn tới. Xong, Lô Kim Sinh sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng, Đường Y Hội trực tiếp co quắp ngã xuống đất, môi đỏ cắn ra huyết, lão nương còn không có chơi chán 1000 cái nam nhân, thì muốn ở chỗ này chết. Gãi gãi đầu, Tần Thư theo sủng thú không gian lấy ra một cái mộc bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục